500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Thần Chi Nhất Trủy. Sáng tinh mơ, Chu Du liền cùng Mira còn có Lý Chính đám người đồng thời đi đến sân bay. Vốn là không muốn mang Mira đi, nhưng Chu Du không ngồi quá máy bay à. Sở dĩ bởi vì lý do này, Chu Du liền đem Mira dẫn tới rồi. Cũng kiểm định với lần này đi ra ngoài lữ hành các loại tạp vật đều giao cho Mira đi làm. Tỉ như đính vé máy bay cùng các loại công việc. Mira cao hứng bận bịu trước bận bịu sau. Thế là mọi người rất thuận lợi ngồi lên rồi máy bay. Chu Du trong bóng tối học trộm. Nhìn một lần liền học được lần thứ nhất đi máy bay chú ý hạng mục công việc. Đang ngồi xong sau, Chu Du liền cùng Lý Chính ngồi cùng nhau. Mira chỗ ngồi lại là đến gần Lý Bạch. Lý Bạch không thích viết thơ, càng không thích cùng người thảo luận mặt khác cái kia chuyện của Lý Bạch. Ngồi lên phi cơ sau liền chủ động ngồi ở sát cửa sổ địa phương. Hắn giống như Chu Du, muốn xem phong cảnh phía ngoài. Chu Du ngồi xong sau liền từ từ thích ứng loại này thần kỳ phi hành đạo cụ. Ở phi cơ cất cánh sau liền từ từ nhìn chán rồi. Thế là chuẩn bị nhìn điện thoại di động. Nhìn nhìn, liền nghe đến phía sau thảo luận. Nghe nói Thảo Nguyên bên kia có cái gọi Tiểu Khang thôn làng xuất hiện rất đẹp phong cảnh. Ta chuẩn bị đi quay chụp. Như vậy à, ta cũng ở trên mạng nhìn thấy rồi. Là bỏ thêm kính lọc chứ. Ta nhìn vừa đen vừa trắng. Hơn nữa, vừa có tuyết, vừa không có. Không rõ ràng. Cụ thể muốn qua xem một chút mới có thể. Chỗ đó năm nay rất hòa à. Chính là nghe nói gần nhất không tiếp đãi du khách rồi. Không có chuyện gì, ta liền chụp tấm ảnh. Chu Du cũng không biết chuyện này. Nghe được sau liền nhanh chóng ở lên mạng tra xét một hồi. Trên mạng rất nhanh sẽ xuất hiện Tiểu Khang thôn hình ảnh tin tức. Thậm chí là tương quan lan bên trong còn có Quách Biệt Lý Tĩnh đám người tìm tòi tuyển hãng. Trên mạng tin tức quá tạp nham rồi. Chu Du lại nhanh chóng cho Quách Biệt phát tin tức. Hỏi dò chuyện cụ thể. Quách Biệt, ta cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chính là một cơn gió lại đây. Trong thôn tuyết liền đều không còn. Chu Du, không có chuyện gì. Không biết là tốt rồi. Hỏi liền không biết. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Quách Biệt không biết là tốt rồi. Hắn cũng không biết. Ngươi không biết. Ta cũng không biết. Vậy thì không chuyện của chúng ta rồi. Chuyện như vậy không vấn thiên. Vì sao người a? Chu Du vốn là dự định vung nồi. Vừa nhìn chuyện này không có quan hệ gì với Quách Biệt. Vậy thì không thèm để ý loại chuyện nhỏ này rồi. Cũng không thể ngày hôm nay thổi cái gió. Ngày mai hạ xuống tuyết. Liền đều cùng chúng ta có quan hệ chứ. Ngược lại lại ly kỳ sự tình đều về khoa học quản. Chờ qua mấy ngày hoặc là mấy năm. Liền có chuyên gia để giải thích nguyên nhân trong đó rồi. Chu Du không có chuyện gì rồi. Quách Biệt đúng là có không ít sự tình. Quách Biệt, hiện tại trong thôn có rất nhiều du khách không chịu rời đi. Chúng ta bận bịu cả ngày sẽ đưa đi rồi hơn 10 vị du khách. Phần lớn người đều bởi vì nơi này biến hóa không chịu đi. Nhất định phải lại ở 1-2 ngày. Chu Du, vậy thì tăng giá à? Tăng giá lời nói, bọn họ sẽ sớm đi rồi. Quách Biệt. Như vậy không được, sang năm thịt dê, còn muốn bán, hơn nữa hiện tại cũng không có nhiều căng thẳng. Vào lúc này tăng giá có chút không thích hợp, hiện tại Quách Biệt liền là những chuyện này buồn phiền. Chu Du, vậy cũng đơn giản a, mấy người các ngươi đi huyện thành ở một trận, không còn soái ca, những người kiêng ngắm phong cảnh còn có thể nhìn một ngày cũng nhìn không phiền. Quách Biệt, Chu Tiểu Ca nói giỡn rồi. Sự tình không có đơn giản như vậy. Những du khách kia rất yêu thích nơi này. Chu Du, ta không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá ta tiểu học bất luận là đi nơi nào. Đều sẽ nghĩ nhanh lên một chút về nhà. Người nơi đó lại không phải địa phương tốt gì. Ta liền không tin bọn họ có thể nhìn một mảnh bãi cỏ nhìn một ngày không mang theo chán. Quách Biệt, nhưng là chúng ta đi rồi. Trong thôn làm sao bây giờ? Chu Du. Thôn kia không chính là các ngươi sao? Các ngươi 20-30 người giữ cửa một khóa. Đem dê bò giao cho hàng xóm chăm nom 3-4 ngày. có thể có chuyện gì? Quách Biệt bỗng nhiên phát hiện một cái chưa bao giờ cân nhắc quá tuyển hạng. Gặp phải vấn đề liền chạy trốn. Liền trốn. Quách Biệt hỏi dò Chu Du làm sao bây giờ. Kia Chu Du chỉ làm cho hắn loại này trả lời. Thế nhưng lúc này, Chu Du biện pháp dĩ nhiên là biện pháp tốt nhất. Nhà nhà dê bò đều rất ít. Đặc biệt là Lý Tĩnh đám người đến được muộn. Căn bản cũng không có mua bao nhiêu dê bò. Đều là người khác nửa bán nửa tặng. Hơn nữa những người này đến rồi sau liền ở công trường làm việc xây phòng. Dê bò sự tình đều là người khác đang chăm sóc. So với cho trâu ăn đút dê. Đương nhiên là công trường sống càng cần phải sức lao động. Trong thôn vật tư đầy đủ. Hiện ở đây lại chưa có tuyết rơi. Đói bụng không tới những người kia. Cũng đông không tới những người kia. Càng không có cái gì ngoại địch cùng dã thú uy hiếp. Sở dĩ coi như là Quách Biệt đám người không ở làng cũng không có chuyện gì. Phần lớn du khách đều là ở trong huyện lại đây người làm ăn khách sạn quán cơm ăn ở. Còn có những mục dân cũng phụ trách cho mấy chục cái trong lều du khách bán ăn bán uống. Tiểu Khang thôn thổ địa là bọn họ xin. Mà phía trên kiến trúc cũng đều là chính mình kiến. Trừ bỏ định kỳ cho huyện thành một bút thu thuế bên ngoài. Còn lại trong thôn phòng ốc cửa hàng tiền thuê thu nhập đều là Quách Biệt đám người tập thể. Tiểu Khang thôn cùng rất nhiều làng một dạng, đều thuộc về thôn dân chính mình quản lý. Còn lại dân chăn nuôi đều xem như là chỗ khác người. Tiểu Khang thôn chân chính thôn dân chỉ có Quách Biệt 20-30 người, bọn họ tập thể đồng ý lời nói. Ai cũng có thể nhập tịch, nhưng bọn họ đều không đồng ý lời nói. Ai cũng đừng nghĩ đi vào. Huyện thành người làm ăn đều là lại đây phòng cho thuê cùng thuê cửa hàng làm ăn. Chỉ bởi vì nơi này du khách nhiều. Đồng ý dùng tiền. Phụ cận dân chăn nuôi cũng chạy tới cho người dựng lều vải. Cho người dẫn ngựa đưa cơm vận vật tư đổ rác. Bởi vì nơi này có thể kiếm tiền. Thế nhưng, Quách Biệt đám người bản ý cũng không phải kiếm tiền. Quách Biệt rất nhanh cùng Chu Du kết thúc đối thoại. Lại tìm đến rồi Lý Tĩnh đám người thương lượng đối sách. Bí thư thôn nghe được Chu Du đối sách. Vội vàng hô. Không được a, Chu Du kia mốc trẻ con biện pháp. Quả thực là đem bí thư thôn căn đều cho đào rồi. Bí thư thôn sốt ruột nói rằng. Làm sao có thể làm như thế hoang đường sự tình. Các ngươi đều đi rồi. Thôn này làm sao bây giờ. Mẹ nó. Tại sao có thể có như thế tuyệt người. Này mẹ hắn chính là người sao? Lý Tĩnh lãnh tĩnh suy tư một chút. Rất nhanh nói rằng, ta cảm thấy Chu Tiểu Ca nói đúng. Nghe được Chu Tiểu Ca đề nghị, ta như với trong sương mù được chỉ điểm. Chớp mắt thấy rõ trước mắt thế cuộc. Bí thư thôn cấp tốc phản bác. Gặp phải vấn đề liền chạy. Bỏ chạy tránh. Cái này sao có thể được? Hắn cùng Lý Tĩnh không lời nói. Lúc này nhìn Quách Biệt. Trưởng thôn. Làm trưởng của một làng, ngươi nên vì toàn thôn dân phụ trách a. Đại gia hỏa đều đang nhìn ngươi đây. Lý Mông trực tiếp giơ tay lên. Ta đồng ý Chu đại ca đề nghị. Tổng tiếp tục như thế. Du khách chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Những người còn lại cũng lục tục giơ tay lên. Ta đồng ý. Ngày hôm nay trên mạng đứng đầu bên trong liền có chúng ta chuyện nơi đây. Liền coi như chúng ta không tiếp đãi bên ngoài du khách rồi. Cũng có rất nhiều người không nghe khuyên bảo ngăn trở lại đây. Ta ngày hôm nay dò xét làng thời. Điểm liền gặp phải không ít khuôn mặt mới. Ngày hôm nay huyện thành còn có phụ cận mấy nơi thôn trang người đều sang đây xem náo nhiệt. Người chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Ngược lại trong huyện đã phái tới dân cảnh cùng các đơn vị. Người tình nguyện, chúng ta ở đây chỉ có thể giúp không được gì. Không bằng đi trong thị trấn ở mấy ngày. Đúng vậy, duy trì chị An có là có thể rồi. Chúng ta trong thôn này lại không cần cái gì quá nhiều chuyện. Xảy ra chuyện gì để bọn họ đi trong huyện. Những khác làng cũng là như vậy bước đi. 26 người làng nhỏ vốn là không nên bận rộn. Như vậy, ta cũng đồng ý. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, vẫn luôn là càng ngày càng bận rộn. Càng làm liền càng nhiều chuyện. Ta cảm thấy Chu đại ca nói đúng. Vấn đề xuất hiện ở mấy người chúng ta trên người. Chúng ta đi rồi. Nơi này liền có thể thanh tịnh rồi. chờ thanh tịnh sau chúng ta lại trở về đi. Trải qua thôn tập thể biểu quyết sau, từ trưởng thôn đến thôn dân, nhất trí quyết định chạy trốn. Bí thư thôn lại sốt ruột cũng vô dụng. Đây là toàn thôn thôn dân quyết định. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.